nay trời nó hơi mưa mưa, mưa bụi. Và là ngày đào đất thi công. Đây người ta đào xong rồi đổ đất lên cái xe ben này. Sáng giờ đào được hai cái xe to như vậy rồi quý vị. Đất thịt rất là ngon. Tự nhiên thấy rất là muốn đi trồng hoa màu. Nhưng mà mình xây chùa mà. Xong rồi giọng cho nó xuống rồi hả, mở ra gấp tiếp nha. Trời ơi, hôm nay bữa nay ổng còn xiền hơn cái hôm trước nữa. Xong rồi mấy cái cục đá đó ổng đập đẹp dí luôn. Cục lớn thì ổng tha đi, cục nhỏ ổng đập bạch bạch. Nói chung là tan nát nguyên một vườn bông rồi. Nguyên cái đám hôm trước ổng không đào tới chỗ này. Không có xài bê tông cốt thép rồi thầy ơi. Hồi nãy con nói rồi, con hỏi vừa phải làm móng không, ông nói không có làm móng bê tông cốt thép như Việt Nam đâu, mình xây là ép cọc gì đó. Trời ơi, một diễn tả hết nửa tiếng, nói chung là nghe không hiểu gì hết mà nó vi diệu lắm. Nói chung là đào kiểu mỗi một mét thì sẽ bỏ sắt như thế nào, cột sắt 20-30 như thế nào, rồi xong rồi làm đi dây sắt như thế nào. Nói chung là không phải là đào bê tông cốt thép như mình nha. Đào liên tục quý vị ơi, đây là cách nửa ngày làm việc rồi. Cái chánh điện mình mới xây sẽ ra tới đây luôn nè quý vị. Nên người ta đào thấy khủng khiếp không? Chỉ chừa ngày chủ nhật cho sư cô làm đạo thôi, còn lại là bù lại là họ làm từ rất sớm. Ở đây thường là 9 giờ 10 giờ mới bắt đầu giờ làm việc, nhưng mà bên đây họ làm rút cho mình trước khi trời lạnh mùa đông tới đó, cho nên 7 giờ sáng là họ đã tới, họ làm rần rần tới trưa. Bây giờ 12 giờ đây mà họ cũng chưa nghỉ trưa đây nè. Nhưng mà làm rất là rút luôn ha. Đó, giờ thì hôm nay cũng mưa nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà rất là bận luôn. Chùa có mình sư cô, quý vị thấy tới mức mà đi mua hoa về để đó bỏ vô được cái chậu lan đây. Mẹ còn chưa có đem lên được bàn Phật ở đây, nằm ngoài sân hết luôn nè quý vị. Rồi người ta giao đèn dầu các tường rồi để cúng Phật đây đó, mà sư cô còn không xếp ra được nữa. Quá là bận luôn đó quý vị. Cô cũng muốn ốm đi rồi đây. Đây là loại đèn dầu các tường của chùa mình dùng. Tức là bên trong là nó sẽ có cái đèn các tường, cái dầu các tường nè. Bên này là cái này là để chắn gió đó. Và nó có nguyên cái bài kinh Bát Nhã. Cái này rất là thích luôn. Chùa mình Phật tử rất là thích đặt cái này để cúng Phật. Thì với cái cây đèn này cúng được khoảng hơn 4 ngày đó quý vị. Còn cây đèn cầy kia thì cúng được 7 ngày 7 đêm đó. Hôm nay người ta giao hoa ở ngoài chánh điện, chánh điện tạm nữa. Ôi bận lắm luôn. Đây là tiếp tục công trình quý vị. Bây giờ thì đã ngưng mưa rồi, trời trong xanh mát mẻ rồi, hết mây mù và không nắng gắt. Bây giờ đang là mùa thu cho nên gió nhẹ nhẹ đây. Rồi vẫn tiếp tục công trình đào và bới. Hôm nay là vẫn tiếp tục chuỗi ngày đầy xe ben xe đất mọi thứ, vẫn tiếp tục vừa đào móng vừa lèn quý vị. Đây công trình nham nhở. Thấy mọi người rất là thương luôn, bắt đầu đào đất thịt lên, ai cũng khen đất nhà mình xịn quá, không có lẫn đá gì hết, đất rất chất lượng luôn. Đây quý vị nhìn thấy không, đào xuống 2-2.5 mét hơn đó mà toàn bộ đất thịt thà như vậy. Rồi sau khi đào để làm móng thì cái chú bắt đầu đổ đá lên. Đào cái này rất là rộng luôn quý vị, lọt xuống đây là xong luôn đó. Rồi xong, thằng này là bắt đầu đổ sắt về, do có mấy hôm mưa đó quý vị. Rồi sư cô cũng sốt ruột, ý da chỗ này nó lúng nha. Cái mấy hôm mưa đó người ta đâu có làm được, có những cái hạng mục đâu có làm trời mưa được, cho nên là họ sợ muộn á, họ sợ muộn công trình, cho nên hôm nào mà nắng lên là họ đến chùa làm từ trưa 7 giờ sáng nữa. Quý vị phải biết được rồi, ở đây là người ta làm việc là bắt đầu từ 9 giờ không hả, mà trưa 7 giờ sáng là rần rần ngoài này rồi, sáng giờ là họ đã thi công được 3-4 tiếng rồi đó. Nói chung là rất là xiên luôn. Nhưng mà mình giao cho họ cái tiến độ đó thì họ phải giữ đúng tiến độ cho mình, nên là họ có ý thức, họ làm rất là nhanh, rồi làm rất là muộn. Ở đây hôm nay vô mùa thu rồi, cho nên là khoảng 6:30-7 giờ là nó sẽ tối trời đó, thì họ làm tới khi tối trời rồi mới về. Làm một ngày gần 12 tiếng, làm rất là tích cực ha, nên là rất là ồn. Nhưng mà rất là lạ lùng là nó rần rần ngoài này nhưng mà sư cô lại thấy rất là yên lặng, rất là thoải mái, thảnh thơi. Không có thấy rộn ràng, cũng không có thấy ấy. Trước khi mà khởi công xây chùa thì cô cứ nghĩ là sẽ rất là mệt mỏi, bận rộn. Nhưng mà ôi, giống như là mình đã dần thích nghi được rồi, nên cô cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Đây là chiếc chuông mang từ Việt Nam qua của mình, dễ thương không? Đó, một góc nhỏ rất là bình yên. Đâu đó, thế là dù ngoài đời ồn ào cỡ nào, nhưng mình muốn yên là mình sẽ được yên. Đây là cái sự cảm nhận sau khi mà xây nhà. Và đây là gần 6 giờ chiều rồi chứ quý vị. Quay cái này để cho quý vị thấy cực phẩm trời thu thôi. Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao. Phải nói bây giờ thời tiết rất là dễ thương quý vị. Trời rất là trong xanh ha, mát mẻ, cho nên là các chú làm rất là tích cực luôn, làm từ trưa 7 giờ sáng cho tới gần 7 giờ tối mới nghỉ ha. Đây, hôm nay đã đổ được bê tông xuống dưới này rồi, làm xiên thiệt luôn á. Rất, các chú ở đây toàn là lớn tuổi. Hãy nhớ xem tại một số cô mạng là sinh tờ một phía đó hạ sinh mạng dễ ghê chú xe bụi trang niêm ai sư y nào ở rơm y nào mỗi tuần chứ. Rất là cực luôn quý vị. Ở đây toàn là cái lớn tuổi không à. Thấy mình không có sức bằng quý vị này luôn đó nha. Làm 12 tiếng một ngày, quý vị thấy trời xanh có đẹp không? 12 tiếng một ngày, khủng khiếp. Công nhận toàn là U70 đó, U60, U70 đó. Nhà xe không biết làm sao mà giúp cho các chú luôn. Đây, sắt thép về đổ về chùa rất nhiều rồi. Ôi, trời đẹp muốn xỉu. Đây, hướng về chùa mình đẹp muốn xỉu. Và đây là cái đám đá mới đổ tức thì nữa quý vị ơi. Sư cô ở trong nhà lo quá trời công chuyện cho nên cũng tự trên lầu ngó xuống thôi. Thấy mấy chú làm giỏi quá rồi, chắc không cần gì nữa. Đây, đã đổ như vậy rồi. Đây là cái sắt hồi sáng xuống đó, mà bây giờ là các chú uống được cỡ này rồi nè. Kinh khủng không, kinh khủng không. Đây, một đám sắt cọc, ghê quá. Đây là công trình tiếp tục ràng cột sắt. Hôm nay trời cũng rất là đẹp cho nên là thợ đã tranh thủ đến làm từ rất sớm. Do mình bị mắc một hai tuần bị mắc mưa đó, thành ra là hai tuần bị mắc mưa là không có thi công được. Tới giờ trời nắng đẹp là chú này sợ trễ công trình nên là chưa 7 giờ đã tới làm rồi quý vị. Rất là nhanh. Cô thấy đặc biệt là đợt này các chú này không có thuê người nước ngoài luôn nha. Toàn bộ người Hàn không. Kiểu thuê thợ lành nghề làm cho nó lẹ luôn đây. Cọc sắt. Ê, rất nhanh luôn quý vị. Chỉ sau có 3 ngày thi công. Thật sự là không thể tin vào mắt mình luôn. Mà họ đã làm rất nhanh. Đây là bắt đầu đổ bê tông rồi đó. Đổ khuôn rồi đó. Chính điện của mình làm xong sẽ có cái độ cao là bằng cái thanh gỗ này. Cao hơn mặt đường rất là nhiều. Và đây là cái khu vực sẽ làm nhà vệ sinh. Cho nên quý vị thấy là người ta đi đường ống nước không? Đó, cái khu vực bếp, nhà vệ sinh, rồi là phòng, ốc là phải có đường ống thoát nước. Cho nên là trước khi đổ bê tông là họ đã lắp đường ống như này. Mình xây cái nhà mới, thiệt ra là cô đã trải nghiệm qua sửa nhà và xây nhà thì mới thấy là thật sự là xây cái nhà mới nó rất là nhanh và nó tiện hơn là mình sửa cái nhà cũ. Thì vì cái nhà cũ cái mục đích sử dụng và cái thiết kế của họ nó sẽ hoàn toàn không có giống như cái mong muốn của mình. Cho nên khi mình vô mình sửa lại mình ở đó, nó rất là tốn tiền mà nó lại có nhiều cái bất cập. Cho quý vị thay biết là cái nhà cũ của mình đó, bây giờ đang làm chánh điện tạm là tăng xá đó, thì là ngày xưa người ta là chỉ có cái hộ gia đình thôi và cái quán ăn. Cho nên mấy cái mà kiểu nhà vệ sinh đó, nó đâu có nhiều giống như là mình làm chùa đâu. Cho nên là đường ống nước của nó rất là hạn chế luôn, đường thoát nước của nó đó. Mình muốn lắp thêm một cái nhà vệ sinh hay mình muốn lắp thêm cái nhà tắm rồi cho Phật tử về sinh hoạt thoải mái đó, cũng khó lắm quý vị. Còn cái mà mình xây mới như vậy đó, mình có bản vẽ thiết kế rồi. Cho nên nó là mình muốn bao nhiêu nhà vệ sinh, mình muốn chỗ nào là bếp, chỗ nào là bồn rửa tay, chỗ nào là để sau này mình nấu ăn, mình làm quán, mình làm chánh điện nữa, nó tiện trăm bề. Thiệt ra chỉ có cực cái giai đoạn đầu là mình lên ý tưởng thiết kế thôi, còn cái lúc mà người ta đi vào thi công rồi á thì bên này nó rất là sát sao. Tại vì bên này là thầu xây dựng nhưng mà còn có một bên nó là giám sát độc lập nữa, tức là có thêm một cái công ty giám sát thi công độc lập nữa. Thì hôm nay bên giám sát thi công họ cũng mới đến để họ kiểm tra coi là thi công có ok hay không nè. Đó, thi công có đúng với lại cái sắt, cái đổ, cái chiều dày móng rồi sắt rồi phim chữ H rồi vân vân đó. Cái kiểu đó nó có giống như trong bản vẽ không? Nghĩa là không có làm dối được cái gì hết đó. Nếu mà làm dối thì sẽ không có ra cái giấy phép nghiệm thu công trình. Nên là rất là yên tâm luôn. Tôi thấy là cái việc xây nhà tuy là nó vất vả như vậy thật, nhưng mà từng ngày với lại mình khoán cho người ta đó, không có giống như là mình thuê người ta tới sửa nhà cho mình. Mình thuê người ta tới sửa nhà thì từng hạng mục là mình phải theo dõi rất là cực, tại vì chỉ cần lơ là một chút xíu thôi thì họ sẽ ngâm cái công trình đó rồi họ tính tiền nhân công ngày. Bên đây tiền nhân công bên xây dựng, các anh xây dựng ở đây cũng biết đó, là đối với người hàng là rất mắc luôn. Những người mà có nghề tay nghề nữa là họ rất mắc, một ngày cứ 250.000 là thợ bình thường rồi đó. Và còn thợ mà phụ là đã 170-230, mà thợ hàng mà thợ chính đó là không có giá đó đâu, 350 luôn. Mình ra mắc siêu mắc, nên là cứ ngày qua ngày là mình thấy tiền đi rất là nhiều, mình rất là áp lực về tiền. Còn khi mà mình xây như vậy thì mình đã có bản vẽ và khoán á, thì họ làm rất là nhanh. Họ không dám câu. Họ đi từ trưa 7 giờ sáng họ đã tới rồi, làm tới khi mà trời tắt nắng là 7 giờ tối họ mới về luôn. Họ không hề dám câu giờ của mình, làm rất là chất lượng ha. Và bên giám định thi công nữa, nên cảm thấy là ôi, xây nhà thì áp lực thật, nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều. Tại vì nó đúng cái mục đích sử dụng và cái bản vẽ thiết kế của mình á, cho nên cái gì mình cũng thấy là sau này nó sẽ rất là tiện. Còn như cái nhà của mình sửa đó, sửa xong rồi nhưng mà khi mình vào mình ở đó, nên nó có nhiều cái nó không có phù hợp, muốn cải thiện cũng rất là khó, tại vì nó vốn dĩ không có sẵn đâu quý vị. Nên là đó, và lời chia sẻ tâm sự với quý vị cho tới công trình ngày hôm nay. Thì tuần sau, thứ hai tuần sau thôi, thì họ sẽ không thi công ngày thứ bảy chủ nhật để dành cho mình sinh hoạt tu tập như mấy lần trước. Họ sẽ thứ hai thì sẽ bắt đầu đổ bê tông nè, đổ xi măng vào nè, rồi tới ngày 19 hả? Không phải 19, cái ngày mà sau chua sót đó là ngày 13-14 ha, là sau Tết Trung Thu đó, thì sẽ bắt đầu lên tấm luôn. Chắc là khoảng một tuần nữa quý vị sẽ thấy cái sự hiện hữu của cái chùa. Bầu trời đẹp khủng khiếp không quý vị, sau cơn bão đó nha, sau cơn bão kỷ lục lịch sử. Hôm nay chúng ta tiếp tục đổ bê tông. Đổ bê tông cái nền nhà để cho nó khô. Mình phải để bê tông khô cả tuần thì tranh thủ trước Trung Thu, trước Tết Trung Thu ở đây nghỉ lễ lớn đó quý vị. Ta nghỉ Tết Trung Thu hết 4 ngày, giống nghỉ lễ nguyên Tết Nguyên Đán. Rồi thêm thứ bảy chủ nhật thì là cả tuần lễ luôn. Thì bê tông nó sẽ khô kịp. Hôm nay vừa tan bão một cái, nắng lên rất đẹp luôn. Lại trời, ôi trời đẹp khủng khiếp. Và bây giờ chúng ta đang tiến hành đổ bê tông. Cái sàn diện tích sư cô cứ thấy nhỏ, nhưng hôm qua quý thầy đến thì khen là ôi cô xây cái này bằng 3 cái chùa tươi rồi. Tại vì mình đứng ở trên cao mình quay nó thấy vậy á, chứ diện tích này rất là rộng ha. So với các chùa hàng đây là khá rộng luôn. Đây, đây là máy trộn bê tông. Đồi núi xanh rì. Chùa mình được cái rất là lợi hại, đó là phía trước mặt của chùa mình đó là núi và mây, mây và núi thôi, thêm cái suối nữa. Cái chỗ này không được xây dựng bên kia núi đâu quý vị, là không có một cái nhà dân nào hết. Bảo đảm cái view mặt tiền của chánh điện vui không?